Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, thì đại học bắt đầu. Ngày này buổi sáng, hô, Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở biệt thự phòng luyện công bên trong. Ngồi xếp bằng, hắn hít sâu, khí lưu tuôn ra, ngưng tụ thành thực chất, phảng phất một đạo trắng luyện giống như bắn ra. Ẩn chứa đáng sợ uy năng, ngưng tụ không tan. Tiếp theo, hắn mới từ từ mở mắt, lộ ra hào quang kinh người. Quả nhiên, Bích La Đan hiệu quả không tệ. Hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Bích La Đan tại sáng ngày thứ hai, liền bị cự nhân công ty chuyển phát nhanh nhân viên đưa đến. Hạ Bình cũng ký nhận xuống tới, tiếp lấy liền phục dụng. Quả nhiên hiệu quả vô cùng tốt. Chân khí trong cơ thể rầm rầm gia tăng. Đi qua tầng 10 ngày tu luyện, Hạ Bình cảm nhận được chân khí trong cơ thể của mình gia tăng thật lớn, tràn ngập thể nội toàn bộ huyệt khiếu. Chân khí biến đến vô cùng mạnh mẽ, đạt tới võ giả cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Vẻn vẹn kém một bước, hắn liền có thể đột phá đến võ giả cảnh tam trọng thiên. Mà Hạ Bình trên người chiến đấu lực cùng trước đó cũng hoàn toàn khác biệt. Tối thiểu đề bạt 3 phần. Bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghiêm túc tu luyện côn bằng bước, đinh đầu thất tiến công, Bắc Minh hộ thể công chờ một chút. Càng thêm thuần thục mình bây giờ lực lượng, chiến đấu lực gia tăng thật lớn. Có thể nói hiện tại lực chiến đấu của hắn ở vào điên phong trạng thái, vô cùng hoàn mỹ. Cũng là thời điểm đi trường học tham gia kiểm tra sức khỏe. Hạ Bình biệt thự rời đi, ngồi một cái taxi, sau mười mấy phút liền đến Thiên Thủy Thành 95 trung học. Một đi tới trường học, hắn lập tức liền thấy trường học thao trường hạ xuống một chiếc chiến hạm màu đen. So trước đó phi thuyền còn lớn hơn gấp 2-3 lần. Phía trên chuyên chở các loại vũ khí công nghệ cao, có được mạnh mẽ vũ lực. Ngoài phi thuyền xác thì là viết vài cái chữ to, Viêm Hoàng Đại học. Hiển nhiên chiếc chiến hạm này là thuộc về Viêm Hoàng Đại học. Mà lúc này, hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm, lão sư, còn có Giang Nhã như mấy người cũng đi tới trường học thao trường bên trong. Bốn phía ngược lại là không có những học sinh khác tồn tại. Bởi vì toàn bộ Thiên Thủy Thành 95 trung học cũng chỉ có Hạ Bình cùng Giang Nhã như hai người có tư cách tham gia Viêm Hoàng Đại học nhập học khảo thí. Những người khác không có tư cách. Ba một chút, chiến hạm khoang thuyền cửa mở ra. Từ bên trong đi ra mười mấy người mặc màu trắng chiến giáp chiến sĩ. Trên người bọn họ cả đám đều toát ra đáng sợ sát khí. Không giận tự uy. Đều người đủ, vào đi. Bên trong một cái trung niên chiến sĩ tiến lên, tựa hồ là bọn này chiến sĩ đội trưởng. Hắn liếc nhìn bốn phía, nói, vào đi, tiếp nhận thân thể kiểm tra. Hợp cách liền lập tức xuất phát, đi qua đi. Hiệu trưởng đối Hạ Bình cùng Giang Nhã như hai người nói, bọn họ không thể đi theo đi lên, chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ. Sau khi nghe xong, Hạ Bình cùng Giang Nhã như hai người lập tức leo lên chiếc này chiến hạm màu đen. Tại những này chiến sĩ chỉ huy dưới, hai người tách ra, một người tới đến không cùng phòng ở giữa. Dù sao trai gái khác nhau, sau khi vào phòng, tiếp lấy mấy cái áo bào trắng thầy thuốc tới, phân phó Hạ Bình nằm ở trên giường, bắt đầu kiểm tra sức khỏe. Tích, phía trên tử sắc tia sáng quét hình tới, tựa hồ thấu thị Hạ Bình thân thể, kiểm tra ra các loại số liệu, huyết dịch, bắp thịt, cốt cách, bộ phận chờ một chút, giống như toàn thân bí mật đều bị nhìn thấu. Bên cạnh một đài quang não màn hình, điên cuồng cho thấy các loại số liệu, một hệ liệt sổ tự hiển hiện, vù vù rung động, võ giả cảnh nhị trọng thiên, không dược tề tiêu hao tiềm năng dấu hiệu, không phục dụng cấm dược dấu hiệu, hết thảy bình thường, có thể tham gia Viêm Hoàng Đại học nhập học khảo thí. Mấy phút đồng hồ về sau, Một đạo cơ giới âm thanh vang lên. Nghe đến nơi này, Hạ Bình thở phào. Hắn biết kiểm tra sức khỏe cũng kết thúc. Hảo tiểu tử, võ giả cảnh nhị trọng thiên. Phía trước một cái trung niên chiến sĩ đi tới. Có điểm kinh ngạc nhìn Hạ Bình. Nhìn tiểu tử ngươi cũng là bình dân xuất thân. Trong nhà cũng không có cái gì tiền. Hẳn là không biện pháp mua sắm chân quý đan dược. Mỗi ngày ăn quái thú thịt. Nhưng bây giờ liền đạt tới võ giả cảnh nhị trọng thiên. Cho dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng rất ít nhìn thấy loại thiên tài này. Nếu như Hạ Bình xuất thân đại gia tộc, hắn cũng không kỳ quái. Những đại gia tộc kia tư nguyên phong phú, mỗi ngày ăn các loại thiên tài địa bảo, chỉ cần không phải heo, cũng có thể làm cho ngươi võ đạo tu vi tiến triển thần tốc. Có thể hết lần này tới lần khác hắn là bình dân. Cái này không được, cũng không có gì kỳ quái. Thiên phú tốt cứ như vậy. Hạ Bình một mặt bình tĩnh, từ trên giường đi xuống. Dửng Dương nói, sau khi nghe xong, trung niên chiến sĩ khóe miệng co quắp rút ra. Người bộ này vô sỉ bộ dáng thật sự là vô sỉ. Bất quá tính toán, đã ngươi kiểm tra sức khỏe hợp cách, liền có thể tham gia Viêm Hoàng Đại học khảo thí. Cái này kiểm tra sức khỏe kết quả hội ghi lại ở thẻ học sinh của ngươi phía trên. Vô pháp làm bộ, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người cái này tự biên tự diễn. Mặc dù là sự thật, nhưng là cũng rất lợi hại để cho người ta phát điên. Hiện tại liền muốn đi tham gia khảo thí. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Trung niên chiến sĩ khoát khoát tay. Không vội. Chúng ta muốn trước đem bọn ngươi Thiên Thủy Thành thí sinh toàn bộ đưa đi Dương Châu khu thủ đô. Kinh Hoa Thành, sau đó ở chỗ đó nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai lại tiến về khảo thí hiện trường. Hắn giải thích mỗi cái Đại Châu Viêm Hoàng Đại học. Thí sinh đều sẽ tập trung ở Đại Châu thủ đô. Dạng này thuận tiện vận chuyển. Kiểm tra sức khỏe hoàn tất. Ngươi đi nghỉ ngơi thất bên kia nghỉ ngơi đi. Toàn bộ Thiên Thủy Thành tham gia Viêm Hoàng Đại học khảo thí người đều ở nơi đó. Hắn gọi Hạ Bình, rời đi cái này kiểm tra gian phòng. Hạ Bình quay người liền rời đi, cũng đúng lúc nhìn thấy Giang Nhã Như kiểm tra sức khỏe hoàn tất. Hiển nhiên cũng là kiểm tra sức khỏe hợp cách, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai người cùng một chỗ hành động, đi vào chiếc chiến hạm này phòng nghỉ. Lập tức liền gặp được không ít người quen, tỷ như thứ nhất trung học Tần Mộc Dương, còn có chính đức trung học Phùng Hòa Đường, Nam Cung Vũ, Sở Dung chờ một chút. Những ngày này Thủy Thành học sinh ưu tú nhất đều tụ tập ở cái địa phương này. Muốn tham gia Viêm Hoàng Đại học khảo thí, bất quá thả mắt nhìn đi, cũng chỉ muốn 40-50 người. Mà phù hợp Viêm Hoàng Đại học nhập học khảo thí tại Thiên Thủy Thành tối thiểu vượt qua 3.000 người, nhưng là hiện tại cũng chỉ có mấy chục người muốn tham gia. Tựa hồ con trai của Phó Thị trưởng Lưu Lượng liền không? Có thể nghĩ, Viêm Hoàng Đại học nhập học khảo thí khủng bố, ngũ thành tỷ lệ tử vong dọa lùi không biết bao nhiêu thí sinh. Con cháu một vài gia tộc lớn cũng không dám cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Nửa đường bỏ cuộc, đại ca, ngươi tới, nhìn thấy Hạ Bình đến. Phùng Hòa Đường lập tức tiến lên, rất là nhiệt tình lên tiếng kêu gọi. Đơn giản cùng chân chó không có gì khác biệt. Trên thực tế từ khi nhìn thấy Hạ Bình tại trên yến hội uy thế, hắn liền quyết định, nhất định phải ôm lấy Hạ Bình cái này cái bắp đùi. Dù sao đối phương thế nhưng là cự nhân công ty thành viên. Tương lai vương giả cảnh cường giả, nếu có thể bảo trụ bực này nhân vật cột trụ, hắn tương lai còn sợ cái rắm a. Trên thực tế phụ thân hắn cũng vô tình hay cố ý ám chỉ Phùng Hòa Đường muốn nịnh bợ Hạ Bình. Nhiều hơn tới gần, đại ca, tới tới tới, ngồi bên này, nơi này có cái vị trí tốt, gần cửa sổ, không khí tốt. Phùng Hòa Đường cúi đầu khom lưng. Mười phần nhiệt tình, lập tức tới mời Hạ Bình nhập tọa, đồng thời cũng nói với Giang Nhã Như, đại tẩu cũng cùng một chỗ ngồi. ai là ngươi đại tẩu? Giang Nhã Như trừng mắt, nhe răng, chọc giận gần chết, thế nhưng là cũng không chịu nổi Ban Tử Phùng Hòa Đường nhiệt tình. Đành phải miễn cưỡng ngồi xuống. Không tệ, Tiểu Phùng rất biết làm người nha. Gần nhất có tiến bộ. Hạ Bình rất hài lòng, lộ ra một bộ người lãnh đạo phái đoàn. Tiểu Phùng, nghe nói như thế, Tần Mộc Dương bọn người là một trận nhe răng. Thật đúng là dám nói a, người hỗn đản này cũng chính là cùng bọn hắn là người cùng thế hệ vật. Mọi người địa vị tương đương, cùng thế hệ luận giao. Nhưng bây giờ thế mà còn dám để người ta Tiểu Phùng. Bộ này làm quan bộ dáng cũng không tránh khỏi học được quá nhanh đi. Sai sử chân chó đều thành bản năng. Nếu là thật bị tên này lên làm thị trường, tuyệt bích là tham quan ô lại, vẫn là trong lịch sử thứ nhất đại tham cái chủng loại kia. CVT, chắc sắp tới khảo thí lại cơ số đứa bị mê nó hố rồi thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.